Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, tật phong tiểu đội. Cái này đánh cục đá huấn luyện làm Tần Hạo Hãn một lần có chút mộng. Dù sao dài như vậy côn dùng không phải rất phương diện. Lại không thể dùng tay dùng nắm đấm. Lúc bắt đầu bị đánh có chút thảm. Nhưng là chỉ có dưới tình huống như vậy, tiến bộ của hắn mới lớn hơn. Người chỉ có tại nghịch cảnh thời điểm, mới có thể lục lọi ra con đường mới. Dần dần hắn nắm giữ côn pháp một chút tinh túy. Cự ly ngắn gọi trọn tạp, vận dụng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Đối với phát lực nắm giữ tiến một bước làm sâu sắc. Từ giữa trưa đến xế chiều, từ xế chiều đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn đến nửa đêm, cuối cùng Tần Hạo Hãn là đeo lên máy nhìn đêm đi chiến đấu. Vậy mà thật làm được làm một cục đá đều đánh không trúng chính mình. Đợi đến giữ vững được 3 phút hợp cách sau, Tần Hạo Hãn cả người giống như trong nước mới vớt ra đồng dạng. Ầm một tiếng ném xuống côn, nằm trên mặt đất điên cuồng thở dốc. Túc chủ, người ý chí lực liền ta cũng không nghĩ tới. Chúc mừng ngươi thành công. Thành công sao? Ha ha, mệt chết ta. Kỳ thật dựa theo ta nguyên kế hoạch, ngươi là hẳn là lựa chọn múa côn hoa, lấy máy xay gió đồng dạng xoay tròn tốc độ đến đón đỡ. Không nghĩ tới ngươi lại có thể làm được bình thường đón đỡ. A, thế mà còn có đường tát. Tần Hạo Hãn khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, thế nhưng là xem ngươi huấn luyện như thế đầu nhập, ta cũng không có đánh gãy ngươi. Hơn nữa dạng này luyện tập đối với ngươi tăng lên càng lớn. Đã vượt ra khỏi ta nguyên kế hoạch. Tần Hạo Hãn khôi phục trong chốc lát, đứng lên lần nữa, dựa theo test nói tới phương thức múa côn hoa. Thật giống như trong TV Tôn Ngộ Không đùa nghịch côn đồng dạng. Trước người vòng thành một cái máy xay gió. Nếu như là trước đó Tần Hạo Hãn còn không làm được đến mức này. Nhưng là hiện tại hắn đối với côn đặc tính nắm giữ đã rất nhuần nhuyễn. Quả thực đem thục đồng côn múa chính là kín không kẽ hở. Bất kỳ cái gì tảng đá tới đều bị đánh vỡ nát. Túc chủ có thể huấn luyện của ngươi đạt tiêu chuẩn. Không, ta muốn thử một lần nữa. Nhất định phải đánh bại yếu hóa bản chính mình. Tần Hạo Hãn lần nữa tiến vào lôi đài. Cùng yếu bản Tần Hạo Hãn quyết nhất tử chiến. Cuộc chiến đấu này kéo dài 12 phút. Tần Hạo Hãn kỹ xảo mặc dù còn hơi thấp tại đối phương. Nhưng là dù sao cũng là có sức mạnh ưu thế tốc độ. Cuối cùng thật đem đối phương côn đánh rớt, đánh giết chiến thắng. Chúc mừng túc chủ, người côn pháp đã vượt qua sơ huy môn kính giai đoạn. Xem như có chút thành tựu. Đến tận đây Tần Hạo Hãn mới tính hài lòng. Thu thập lại côn, sắc trời đã tỏa sáng. Thành cửa mở, Tần Hạo Hãn lái xe quay lại gia trang. Đến nhà trong ngã đầu liền ngủ. Nhanh lên dưỡng đủ tinh thần. Đến hơn 7 giờ thời điểm, Tần Hạo Hãn điện thoại vang lên. Lão Ngưu thanh âm: Tần huynh đệ, chúng ta 10 phút về sau liền đến, chuẩn bị đi ra ngoài đi. Tần Hạo Hãn rời giường, đơn giản ăn một chút đồ vật, Lão Ngưu bọn họ liền đến. Cửa hơi còi ô tô vang lên. Tần Hạo Hãn đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài ngừng lại một chiếc bôn ngưu hạng nặng xe Việt giá. Mặc dù so ra kém chính mình thiên lôi xe máy, nhưng là muốn so oai chi tơ mạnh, cũng là giá trị hơn 100 vạn. Lão Ngưu ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt, phía trước lái xe chính là một cái hơn 20 tuổi nam tử. Tần huynh đệ, lên xe, xếp sau, mở cửa xe Tần Hạo Hãn nhảy lên, xếp sau còn có hai người, một cái là hơn 30 tuổi tráng niên nam tử. Còn có một cái 25 đến 26 thiếu phụ. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, Lão Ngưu cho Tần Hạo Hãn giới thiệu. Đầu tiên là cái kia hơn 30 nam tử. Chúng ta đội ngũ gọi là tật phong tiểu đội. Đây là chúng ta đội trưởng Lão Hồ. Hồ Phong, tứ phẩm luyện tạng kỳ, đã hoàn thành 3 khu luyện tạng. Chúng ta tay chủ công, có nhiều năm hoang dã kinh nghiệm chiến đấu, là thâm niên uy tín lâu năm võ giả. Chúng ta vẫn luôn là hắn mang theo. Tần Hạo Hãn lập tức đối lão Hồ vươn tay. Đội trưởng ngươi tốt. Hiển nhiên lão Hồ cũng không nhận ra Tần Hạo Hãn. Mặc dù Tần Hạo Hãn khoảng thời gian này so khá nổi danh, nhưng đó còn là cực hạn đang giáo dục giới. Những này hoang dã võ giả căn bản không chú ý học sinh kiểm tra kia chút chuyện. Thật giống như một cái chém chém giết giết xã hội nhân vật. Người đi hỏi hắn năm nay cao thi trạng nguyên là ai? Hắn khẳng định không biết. Lão Hồ vươn tay cùng Tần Hạo Hãn cầm một chút. Lão Nghiêu nói ngươi người không sai. Chúng ta có thể thử dẫn ngươi đi hoang dã khu thử một chút. Nếu quả như thật có thể, chúng ta mới sẽ cân nhắc để ngươi trường kỳ về chỗ. Tần Hạo Hãn gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Này rất bình thường, dù sao cái đội ngũ này hắn cảnh giới kém cỏi nhất. Nhị phẩm ngưng cân đi hoang dã khu, cơ bản cũng là đánh xì dầu. Cái này mỹ nữ gọi Lâm Na, là chúng ta tay hỏa lực. Súng ngắm dùng xuất thần nhập hóa, đoán cốt sơ kỳ, Tần Hạo Hãn cùng Lâm Na nắm chắc tay. Lâm Na cười ha hả nói, vốn dĩ cho là ta là đội ngũ bên trong thực lực thấp nhất. Hiện tại có ngươi không phải ta hạng chót. Ha ha, lão Nghiêu bản thân thực lực cũng không tệ, là cái đội ngũ này bên trong một cái phó chiến. Lúc trước Tần Hạo Hãn nhìn thấy hắn thời điểm là đoán cốt hậu kỳ. Hiện tại nhanh nửa năm trôi qua, đã đi vào luyện tạng, là đội ngũ bên trong nhân vật số 2. Cuối cùng giới thiệu chính là người lái xe. Lái xe chính là Tiểu Triệu, Triệu Sơn Hà, đoán cốt hậu kỳ, am hiểu phục kích nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Rất có tiềm lực, hắn cùng Lâm Na còn là một đôi tình lữ. Tần Hạo Hãn lại cùng Triệu Sơn Hà bắt tay. Triệu Sơn Hà nhìn Tần Hạo Hãn một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Đã ngươi đến nơi này, như vậy liền ngươi lái xe đi. Ta chỉ sợ muốn nâng lên phó chiến vị trí, phải chú ý nghỉ ngơi. Lúc này lão Hồ nói, Tiểu Tần, chúng ta trước đó còn có một cái đồng đội, ta cùng lão Nghiêu còn có hắn. Chúng ta là chiến đấu lúc chủ lực tam xoa kích, nhưng là hiện tại xem ra ngươi chỉ sợ không thể bù đắp chỗ trống này. Nếu không làm Tiểu Triệu đến thay thế vị trí này, ngươi trước chủ yếu đi theo xem, được không? Tần Hạo Hãn cười cười, đội trưởng an bài chính là, trải qua này mấy lần ngưng cân, Tần Hạo Hãn thể lực đã đạt đến 3150. Thậm chí không thể so với lão Nghiêu cái loại này mới vào luyện tạng người kém. Thế nhưng là giờ phút này hắn lại không thể nói như vậy. Vậy sẽ cho người ta một loại nói khoác cảm giác. Hết thảy cũng phải làm cho sự thật đến nghiệm chứng. Hắn có thể cảm giác được. Cái đội ngũ này bên trong mấy người không quá để ý mình. Thứ nhất, cảnh giới thấp. Thứ hai, tuổi cũng nhỏ. Thấy thế nào đều không giống bộ dáng của cao thủ, nhưng là Tần Hạo Hãn xem mấy người bọn hắn, cũng không thấy đến có bao nhiêu lợi hại. Đây là một cái trung hạng chờ tiểu đội. Đội trưởng lão Hồ mặc dù là luyện tạng, thế nhưng là giai đoạn trước cơ sở cũng không tính tốt. Cùng mình trong trường học những cái kia tương đối xuất sắc đồng học so sánh còn có khoảng cách. Chớ nói chi là cùng mình so. Võ giả đoán cốt kỳ lớn nhất quyền lực là 3000, mà luyện tạng kỳ lớn nhất quyền lực là 5000, hạn mức cao nhất 5000, hạn cuối 2000. Tần Hạo Hãn đoán chừng lão Hồ lực quyền sẽ không vượt qua 3200, nhiều lắm là cùng mình tương tự, mà còn thừa mấy người tuyệt đối còn dưới mình. Lúc này lão Hồ vừa tiếp tục nói, chúng ta mấy cái ra ngoài lịch luyện, thu hoạch được tài nguyên là phân phối như vậy. 10 phần nhi tài nguyên, chủ chiến vị trí cầm 3, hai cái phó chiến vị trí đều cầm 2, tay bắn tỉa vị trí cầm 1.5. Bởi vì ngươi là người mới, chủ yếu đi theo học tập, cho nên chỉ cầm 0.5. Có ý kiến gì không? Tần Hạo Hãn buông buông tay. Có thể, nhưng là ta phải cố gắng. Tốt, đã ngươi đáp ứng, vậy chúng ta liền có thể xuất phát. Đến hoang dã khu nhìn nhiều nhiều học. Không muốn lung tung hành động. Hết thảy nghe theo chỉ huy. Đi thôi, Tần Hạo Hãn hiện tại là tài xế. Lập tức khởi động bôn nghiêu xe máy. Bắt đầu ra khỏi thành. Xe này động lực tính năng so thiên lôi xe máy kém không ít. Tần Hạo Hãn mở ra cảm thấy chậm rãi. Mấy người bọn hắn lại phảng phất rất hưởng thụ. Ra khỏi thành sau, bắt đầu một đường hướng phương hướng Tây Bắc mà đi. Kia là Hoa Tây phế tích vị trí. Bắt đầu giai đoạn một đoạn đường coi như an toàn. Nhưng là đi qua xung quanh mấy huyện thành, tình huống liền không giống nhau lắm. Hoang vu con đường không có người tu sửa, cỏ dại thành bụi, hai bên đường còn khắp nơi có thể thấy được vứt bỏ phòng ốc. Có trên vách tường còn có không biết tồn tại bao nhiêu năm đỏ sậm dấu vết. Xem ra đều là phát sinh qua chiến đấu. Xe lơ lửng giữa không trung, ngẫu nhiên còn có thể trên mặt đất nơi nào đó có bạch cốt. Thậm chí Tần Hạo Hãn còn chứng kiến mấy chiếc vứt bỏ chiến xa xe tăng. Đều bị đánh biến hình, ném ở trong cỏ hoang không người hỏi thăm. Đây cũng là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất tiến vào hoang dã khu. Chỉ có ở đây mới có thể cảm nhận được thê lương tận thế không khí. Cẩn thận một chút, hoang dã khu khả năng có biến dị điểu nhóm. Xe lơ lửng độ cao không muốn vượt qua 15 mét. Không thì khả năng dẫn tới bầy chim truy sát. Lão Ngưu vị trí bên cạnh tài xế nhắc nhở Tần Hạo Hãn. Được rồi, Tần Hạo Hãn thấp xuống một chút độ cao, bắt đầu trượt tiến lên, cũng không cần quá chậm, có chút biến dị thú giấu ở trong cỏ hoang, có thể vọt rất cao, quá chậm nói lúc nào cũng có thể bị tập kích. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, bảo trì tại 10 mét đến 15 mét độ cao này. Trung đẳng tốc độ tiến lên, đằng sau Lâm Na bật cười một tiếng, vấn đề nhi đồng, Triệu Sơn Hà cũng theo trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Người rất tốt, cẩn thận một chút, thời điểm chiến đấu ta là không có tinh lực tới chiếu cố ngươi. Chết ta cũng không chịu trách nhiệm, Lão Ngưu ở một bên hòa giải, Tiểu Tần là lần đầu tiên ra đến rèn luyện nha, tất cả mọi người có lần thứ nhất. Ta nhìn hắn làm đã rất khá. Chỉ hy vọng như thế đi. Ta không thích mang hài tử. Triệu Sơn Hà hướng chỗ tựa lưng thượng khẽ dựa bắt đầu chợp mắt. Đằng sau Lão Hồ lúc này mở miệng hỏi một câu. Tiểu Tần, vũ khí của ngươi đâu? Tại nhẫn của ta bên trong. Là côn, vậy là tốt rồi. Lão Hồ không tiếp tục hỏi cái gì, mà là tại trong xe gọi điện thoại. Ta là Lão Hồ, ha ha, tứ gia bên kia bận bịu sao? Bận bịu đâu, hảo hảo, ta không có việc gì. Chính là hỏi một chút lúc nào có đấu giá bắt đầu. 3-4 ngày phải không? Hảo hảo biết, cúp điện thoại, Lão Hồ cùng Lão Ngưu tán gẫu. Mấy ngày nay đấu giá lại bắt đầu. Chúng ta trên đường đi thu thập một chút hàng cầm tới đó bán. Tranh thủ đem ngưỡng mộ trong lòng một vài thứ mua lại. Lão Ngưu gật gật đầu. Tranh thủ giết nhiều một chút biến dị thú đi. Lúc này Tần Hạo Hãn mở miệng hỏi. Đều có chút vật gì tốt nha? Không đợi Lão Hồ trả lời, Triệu Sơn Hà mở mắt ra. Có cái gì cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Chẳng hạn như công nghệ cao quỹ đạo pháo ngươi có thể mua được sao? So như đáy biển lão bạng chân châu ngươi có thể mua được sao? Chẳng hạn như ngàn vạn cất bước lưu ly tinh ngươi có thể mua được sao? Nghe nói còn có cái gì bí mật chip, dẫn tới người ngoại quốc đều tới mua. Ngươi càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Tần Hạo Hãn không để ý đến Triệu Sơn Hà xem thường. Nhưng là hắn nhưng từ đoạn văn này bên trong, nghe được không tầm thường tin tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,